Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, Nguyễn Linh trở về. Thế giới ngầm bên trong sinh vật nhiều chủng tộc làm người ta giận sôi. Hiện tại Đáp Dũng vừa nhìn thấy Tử Gia Heo, đầu nhân đau, loại sinh vật này tính tình dữ dằn, chỉ cần thấy được, liền nhất định là một hồi ác chiến. Cũng may bọn người kia thực lực một dạng, ngoại trừ thể trọng tương đối lớn, trùng kích lực đủ bên ngoài, lực sát thương rất thấp, chỉ cần số lượng không phải rất nhiều. Ba lượt hỏa lực đồng loạt, Tử Gia Heo khẳng định tử thương thảm trọng, tự thân thương tổn viễn siêu ra hỏa thương phát ra. Vấn đề là, Đáp Dũng một chút đều không muốn giết Tử Gia Săn, hắn yêu mến tam giác thú a. Nếu là có Ma Hầu, vậy thì càng tốt, rất rõ ràng, Ma Hầu ở chỗ này thuộc về sinh vật hiếm có, số lượng cực thiếu, cho nên tiên sinh mới hội trước dẫn hắn nhóm lượn quanh tốt một vòng to. Hoa ba canh giờ đi liệp sát chỉ có không được đủ 70 con tiểu trùng quần. Cùng Ma Hầu so sánh với, tam giác thú số lượng phải hơn rất nhiều, theo Ma Hầu chỗ ở xuất hiện. Ở không đến hai cái canh giờ trong, Đáp Dũng dẫn người giết lùi 4 làn sóng Tử Gia Heo. Săn chết 500 con tam giác thú. Tuy nói tam giác thú trường giống, quyết định bọn họ ra nhục thân tỷ lệ rất thấp, còn không bằng dê béo. Như thế nào đi nữa thiếu cũng so với Ma Hầu nhiều a. Một con ra 350 cân nhục thân là có, 500 con, không thiếu. Liệp sát dễ dàng, trở về khó a. Cho nên, làm săn bắn tiểu đội trở về mặt đất thời điểm, đã lại qua 3 canh giờ. Đường cũng không xa, nhưng này một đường trên lại giết lui 2 làn sóng Tử Gia Heo. Lãng phí không thiếu thời gian, trên mặt đất người vô tâm công tác, hai cái Vũ Lâm doanh địa đều tiến triển thong thả, mọi người trông mòn con mắt. Liền chờ săn bắn tiểu đội mang nhục thân trở về đây. Làm săn bắn tiểu đội lúc trở lại, chịu đến thần công điện thành lập lấy vì nhất long trọng hoan nghênh, trên dưới một lòng. Chỉ vì ăn thịt, Đáp Dũng đi một chuyến thế giới ngầm, nhãn giới rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Tại mọi người tranh đoạt tam giác thú gáy thời điểm, nhân ra mắt đã chăm chú vào Mà Hầu thân lên. Đừng xem nhục thân thiếu, chất lượng cao a, thế giới ngầm sinh vật chủng tộc tổng số lượng cũng rất nhiều. Tài thần Tào Miểu dù sao chỉ là trên giấy số liệu. Lôi Nặc tự thân đi một chuyến, chứng thực tài thần vẫn là bộ dạng làm ra sức, địa hạ sinh vật thực lực cùng tài thần số liệu cơ bản tương đồng. Cái này hạ có thể yên tâm, tổ kiến săn bắn đội, nhất định mỗi ngày đều muốn ăn mới mẻ nhục thân. Người nào ăn nữa thịt khô ai là tôn tử. Mấy ngày về sau, doanh địa rốt cục đi trên quỹ đạo. Trải qua cửu thiên nỗ lực, Vũ Lâm doanh trại tạm thời hoàn thành. Lôi Nặc phát hiện địa hạ sinh vật không chỉ có thịt tốt, dinh dưỡng cũng tốt, trừ ra thủy mấy thiên, mọi người điên cuồng ăn thịt, tiếp nhục thân lượng tiêu hao rõ ràng giảm thiếu. Không phải mọi người chán ăn, mà là thứ này thịt thật ăn không được hạ nhiều lắm. Bao hàm phong phú dinh dưỡng thịt, làm cho không người nào pháp dùng ăn nhiều lắm liền ăn no. Thảo nào đệ nhất thiên, mọi người ăn hạ cùng bình cũng không kém nhiều lắm lượng. Liền chống đỡ không muốn động, liền tống chiết đều là như đây. Không chỉ có Lôi Nặc phát hiện cái này vấn đề, tống chiết cũng nhìn ra. Ăn tam giác thú nhục thân, làm việc càng có sức lực, sinh lực cũng so với trước đây thịnh vượng, liền giấc ngủ thời gian, đều giảm thiếu một tiếng đồng hồ. Cảm giác rõ ràng nhất vẫn là vũ giả. Ăn tam giác thú nhục chi về sau, cảm giác lúc tu luyện, tăng lên càng thêm rõ ràng, chí ít với ban đầu sắp một non nửa, nếu như thời gian dài dùng ăn. Đối với võ giả trợ giúp cực lớn. Thứ 10 thiên, theo thông lệ phi hành tuần tra chiến cơ trung đội mang về tin tức. 300 dặm bên ngoài, phát hiện Nguyễn Linh khinh khí cầu phân đội, thu hoạch lớn mà về. 30 cái khinh khí cầu, mang về 100 tấn trúng thái ngô, đổi thành đại sở thương sai cân. Đây chính là 20 vạn cân, vốn là có thế giới ngầm không giết xong con mồi. Lại thêm trên trúng thái ngô, liền cu ly doanh người cảm thấy hạnh phúc muốn ngất đi. Lôi Nặc cũng không có bởi vì bọn họ là cu ly, liền ngược đãi hắn nhóm, đồng dạng là ăn tam giác thú nhục thân, khác biệt chỉ là bộ vị bất đồng. Kỳ thực tam giác thú thịt trên người, ngoại trừ cổ sau khối kia tương đối đặc thù, những bộ vị khác nhục thân, vô luận là dinh dưỡng vẫn là vị đều không kém. Cái này chủng thức ăn tiêu chuẩn, đừng nói là nô lệ, coi như đại sở quý nhân cũng ăn không được lên a. Vũ Lâm doanh trại tạm thời kiến tạo hoàn thành, Lôi Nặc bắt đầu bắt tay chuẩn bị tiến nhập tử thần dãy núi. Nơi đó có thần công điện cần đại lượng tài nguyên, hiện nay quan trọng nhất là nhiên liệu. Tử thần ngoài dãy núi mặt hoang vắng nơi, nói đại không được lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cưỡi ngựa quá khứ không phải không được, có thể phiền phức. Bạch Thiên không có việc gì, đến muộn trên, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể xuất hiện địa hạ sinh vật. Tuy nói hộ tống vệ đội không sợ, thật là rất phiền phức, sơ ý một chút, liền dễ dàng xuất hiện thương vong. Người hoàn hảo nói, chỉ cần tỉnh ngủ điểm, luôn có thể giết lùi địa hạ sinh vật, còn có thể cho bản ăn nâng lên cung tốt hơn nhục thân. Chiến mã thì không được, cũng không thể phân ra hơn phân nửa nhân thủ bảo hộ chúng nó. Vậy còn có làm hay không sống? Có thể là phong hướng không đúng. Nguyễn Linh phân đội hoa 10 canh giờ, rốt cục đáp xuống sân bay. Cù ly nhóm bay vọt mà lên, theo treo lam trong hướng ra phía ngoài tháo lương thực. Người không thể chỉ ăn nhục thân, mét cũng rất trọng yếu. Tiên sinh, lần này chúng ta tiêu tốn thời gian hơi dài, chủ yếu là cùng chúng thái người thương nghị, muốn giữ vững đáng kể hợp tác quan hệ. Chúng ta đi thời điểm, khinh khí cầu là dừng ở xa xa, bọn họ không biết chúng ta có loại này thần khí, giống xem kẻ ngu si tựa như xem chúng ta. Giá trị rất rẻ, so với đại sở thông thường mét chỉ cao hơn nhất bội. Nguyễn Linh cười rất vui vẻ, phải biết, chúng thái ngô danh dương thiên hạ, lại thêm trên vận chuyển gian nan, vận đến Lạc Thành, mọc tóc giá cả đều muốn thập bội lấy lên. Đây còn là bởi vì thế gia ép giá, còn bán lẻ, không tồn tại, thế gia làm sao có thể để cho ngươi bán lẻ, liền nhà các quý nhân đều không thể mỗi ngày ăn. Đây là đại thế gia, tiểu quý tộc một năm chấm dứt, có thể ăn nên làm ra cũng không tệ. Muốn ăn ngô, không chỉ có là Lạc Thành quý nhân, giang nam địa khu phú thương, dám khai ra gấp trăm lần giá trị thu mét, có nhiều thiếu phải nhiều thiếu. Đáng tiếc bọn họ không có quyền, có bản lĩnh đem ngô vận đi ra thương nhân, trước hết tự thỏa mãn đắt nhu cầu của mọi người. Kiếm thiếu cũng nhất định bán cho bọn họ. Đương nhiên, thế gia xưa nay sẽ không đem sự tình làm tuyệt, tổng hội cho các thương nhân chừa chút, bất kể là chính mình ăn vẫn là bán cho người khác, cam đoan những thứ này hàng thương nhiều thiếu có lợi nhuận. Nếu là ngươi không thủ quy củ, tự nhiên sẽ có người để cho ngươi minh bạch cái gì là quy củ. Ở thần công điện, chỉ cần ngươi không được phạm sai lầm lớn, sẽ không người hội cướp đoạt ngươi ăn cơm quyền lợi, hơn nữa ăn cũng sẽ không kém. Tốt, nghỉ chỉnh mấy thiên, chờ bổ sung phân đội đến, còn muốn khổ cực các ngươi tiếp tục chạy này không trung thương lộ. Chúng ta không chê mét dài, có nhiều thiếu mua nhiều thiếu, bọn họ cần gì, bất kể là tiền vẫn là vật tư đều tốt nói. Lôi Nặc nói đạo, hắc, không trung thương lộ, liền hỏi còn có ai. Nếu như Lôi Nặc muốn làm hàng thương, tới tấp chủng treo lên đánh đà bang, coi như hải thương thuyền vận, cũng để cho bọn họ minh bạch ai mới là lão đại. Ta chỗ này có tờ đơn, đối với chúng ta không có hàng. trong đội xe tình huống Nguyễn Linh rất tinh tường. Nhân gia muốn đồ đạc, thần công điện không cầm ra tới a. Tiếp nhận tờ đơn, liếc một cái, Lôi Nặc cứ vui vẻ. Khác là phiền phức, thiết khí có a, muốn không bao lâu, bọn họ muốn nhiều thiếu cũng không có vấn đề gì. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không bán nguyên liệu, chờ doanh địa xây xong về sau. Bán thành phẩm thật tốt a, phụ gia giá trị so với nguyên liệu cao thập bội. Hiện tại, cần nhân thủ, đừng xem hiện tại khinh khí cầu có 3 cái phân đội. Tổng số lượng đã vượt qua 60 cái. Cái này còn thiếu rất nhiều. Luôn luôn nhất thiên, lão tử phi thuyền muốn đầy một phe này lam thiên. Đừng nóng vội, sẽ có, Lôi Nặc tự tin nói đạo. Theo Lạc Thành xuất hiện, đoạn đường này trên tuy là rất khổ cực, cũng là đi đúng biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Ở Lạc Thành trông nhìn như tôn quý, có thể luôn cảm giác bị người cột tay chân, căn bản không dám thi triển. Hiện tại thật tốt a, thần công điện chung, Lôi Nặc một lời mà quyết, tự liền Tống Chiết đều chỉ sẽ hỏi nguyên nhân, sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Rõ ràng nhất chính là ở Đế Cơ Thành, Lôi Nặc nghĩ tới dùng vũ lực cướp đoạt. Sự tình sau hồi tưởng lại, đương thời Tống Chiết là rất không ưa, nhưng hắn một câu nói đều không nói, cũng không có rời đi ý tứ. Điều này làm cho Lôi Nặc đối với Tống Chiết tín nhiệm lại đề thăng một cấp bậc. Đương nhiên, tốt sự tình rất nhiều, chuyện phiền lòng nhi cũng không thiếu. Để cho Lôi Nặc buồn bực chính là Tử Ảnh. Ban đầu ở Lạc Thành thời điểm, hắn muốn nhất xếp thành địa tiên không phải người, mà là Tử Ảnh. Kết quả cái này ra hỏa làm cho hắn thất vọng. Lúc trước nhưng là nhất đơn vị năng lượng liền phá phong thành tông. Nhưng đến hiện tại, nó y nguyên vẫn là tông sư. Gián đoạn cho nó sử dụng năng lượng, sớm vượt lên trước cho Tống Chiết. Cái kia thất điên thú, nhất thiên cũng biết mù chơi, chạy loạn khắp nơi, còn đem hai con thiên bằng cũng làm hư. Hiện tại đến chỗ cướp người ta nhục thân ăn, liền Lý Tư đều không thể may mắn tránh khỏi. Chính nó không ăn, giúp đỡ hai cái tiểu đệ đoạt. Nhiều như vậy đơn vị năng lượng dùng ở nó thân lên, cũng không phải không có một chút hiệu quả. Chí ít hiện tại nó nhìn thấy Lý Tư thời điểm, sẽ không lại sợ. Một người một thú, tám lạng nửa cân, nó chính diện dẫn hút Lý Tư chú ý lực. Hai cái tiểu đệ bay vào phòng trộm nhục thân, Lý Tư trúng chiêu, hai khối tam giác thú gáy nhục thân vào thiên bằng trong bụng. Tiến nhập tử thần sơn mạch người không cần nhiều, quý ý ở tinh, ở trong đó dã thú số lượng không thiếu. Hơn nữa thực lực mạnh lớn, tài thần tảo miểu đến sinh vật, có đại lượng vũ giả cấp, còn có mấy chục con tông sư cấp. Nếu là không có Tống Chiết ở, hắn căn bản không dám dẫn người vào tử thần dãy núi. Tử thần cấm địa trung tâm, tài thần hiện nay còn không có biện pháp tảo miểu. Địa phương lớn như vậy, những thứ kia tông hiện cấp giã thú, mỗi bên lĩnh nhất phương, cực thiếu xuất hiện tranh đấu. Cái này không bình thường a. Lôi Nặc hoài nghi, ở tử thần trong cấm địa, có địa tiên cấp giã thú, chỉ có khả năng này, tài năng giải thích tông sư giã thú hội như thế quy củ. Cũng may Lôi Nặc hiện tại không cần tiến nhập trong cấm địa, chỉ cần vòng ngoài vài trăm dặm, thì có hắn cần tài nguyên. Hơn nữa số lượng bàng đại, đừng nói là bây giờ thần công điện, coi như Lôi Nặc đem quy củ khuếch trương đại nhất gấp trăm lần, vài thập niên cũng chưa dùng hết. Đây vẫn chỉ là dựa vào hoang vắng nơi bên này. Tử thần cấm địa là tròn, hoang vắng nơi chỉ chiếm 1/3 xung quanh trường, cho nên không gian phát triển phi thường lớn. Không nói bên trong tài nguyên, riêng là dưới chân siêu cấp mỏ sắt cùng ngũ cấp độ A khẩu vị nhục thân, cái tòa này thần công thành, Lôi Nặc xây định, khinh khí cầu đến, Lôi Nặc gọi Tề Nhân tay, sáng sớm hôm sau xuất phát. Lần này hắn chỉ đem Tống Chiết, Điền Giã, Lý Tư cùng Bách Cường, doanh địa từ cung sơ nhị làm cao đoan vũ lực, lần này cũng không phải là săn bắn, mà là đoạt địa bàn. Mặt ngoài lên, hắn gặp phải khả năng chỉ là một con tông sư giã thú. Nhưng thực tế trên liền không tốt nói. Trời mới biết những tông sư này cấp giã thú trong lúc đó có liên lạc hay không. Khả năng tồn tại địa tiên cấp giã thú có thể hay không đứng ra cho tiểu đệ chống đỡ phát bãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.